Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, phần 140, muốn nói Tần Nhiễm có bao nhiêu lợi hại, bọn họ là không tin, tuổi này, cái này bề ngoài, thậm chí có chút cực đoan bắt đầu hoài nghi, có phải hay không bọn họ phó đội coi trọng nhân gia tiểu cô nương. Muốn mang Cửu Tinh an toàn khu đoạn đường, phó đội cái kia ân cần kính nhi. Bọn họ nhìn đều thế hắn cảm thấy mặt đỏ. Thẳng đến Tần Nhiễm bên kia phát ra tín hiệu, chiến đội chiếu thương lượng tốt tác chiến phương án. Phảng phất tam chi mũi tên sắc bén chiến mâu, hung hăng mà chui vào tang thi đàn bên trong. Những người này mới hoảng hốt gian phục hồi tinh thần lại. Trên mặt nóng rát mà đau, này mặt bị đánh. Kia từng tiếng thanh thúy bàn tay thanh, sợ là đời này đều quên không được, may mà phó đội là minh bạch người, ngăn cản bọn họ đi lên mất mặt xấu hổ, thật sự nguy hiểm thật không phải ở hiện trường người. Rất khó tưởng tượng cái loại này một người trấn áp toàn trường khí thế. Cao giai tang thi bị tập kích, ngân dực một cái lôi vực buông xuống đi xuống, trừ bỏ số ít vận khí tốt, không ở lôi vực buông xuống trong phạm vi. Tụ ở bên nhau đều bị đánh cho tàn phế, bị Tần Nhiễm nhất nhất bổ đao, ngắn ngủn không đến nửa phút thời gian. Cao giai còn thừa không có mấy, hai đầu cửu giai tang thi trước hết bị xử lý, bát giai tang thi là Tần Nhiễm chú ý trọng điểm, tính nguy hiểm thấp chút thất giai tang thi, phóng một chút qua đi cấp cảnh Lập Tân, Đặng Hành, Lâm Đông bọn họ, cũng làm cho bọn họ có chút việc là mơ siêu đến nỗi dư lại lục giai. Cùng với lục giai dưới tang thi, Tần Nhiễm chỉ cần chú ý một chút, đừng làm cho chúng nó từ phía sau bọc đánh qua đi. Đem tam chi đội ngũ bao sủi cảo, tạo thành không cần thiết phiền toái là được. Cao giai tang thi bỗng nhiên tử vong, làm tang thi đàn từ trong ra ngoài mà hỗn loạn lên. Lâm Đông, Cảnh Lập Tân đám người tác chiến kinh nghiệm đều thực phong phú. Đúng lúc mà điều chỉnh tác chiến kế hoạch. Thực mau đem tang thi đàn tiến hành phân cách, một đội phụ trách một cái khu vực phá được này cổ tang thi đàn chỗ khó. Vốn dĩ liền ở cao giai tang thi số lượng quá nhiều. Giải quyết vấn đề này lúc sau, Cửu Tinh liên hợp tiểu đội, Húc Dương an toàn khu, Tê Vân an toàn khu lực lượng thêm lên, cũng đủ đem dư lại tang thi tách ra tiêu diệt, ngay từ đầu liền phi thường thuận lợi chiến đấu. Có Tần Nhiễm ở giữa không trung phóng ra phạm vi tính công kích. Khống chế kỹ năng, có vẻ càng thêm đơn giản nhẹ nhàng, Pháp Sư giác sắc lên tới 120 cấp. Kế tiếp thăng cấp chi lữ, Tần Nhiễm cho rằng muốn chậm rãi lấy thời gian mà, ai biết ra năng lượng tinh thạch mạch khoáng sự, tang thi đại quân bỗng nhiên bạo động, đại quy mô đối kháng chiến thế ở phải là mơ siêu dựa vào nàng một người đơn soát. Thăng cấp tốc độ có thể nghĩ, nhưng như thế đại quy mô chiến đấu, chỉ cần bị nàng công kích đến tang thi, bị người đánh chết đều có thể phân đến một chút kinh nghiệm. Tích tiểu thành đại xuống dưới số lượng sẽ thực khả quan. Tần Nhiễm đã sớm quyết định hảo, giải quyết cao giai tang thi uy hiếp, dùng phạm vi tính kỹ năng quét tước chiến trường, làm tất cả mọi người tới giúp nàng soát kinh nghiệm luyện cấp hiện tại là Húc Dương. Tê Vân an toàn khu, chờ tới rồi thu phục kinh thị địa chỉ cụ chiến đấu. Nàng kinh nghiệm điều sẽ tăng trưởng đến càng mau, sảng khoái a. Ha ha ha ha, Phó Tề Kiện nhẹ nhàng làm đảo một loạt tang thi, kia kêu một cái vui sướng tràn trề, Lâm lão đệ. Trần lão đệ, đây là ta đánh quá nhất vui sướng trượng, Tần đội thật là lợi hại. Các ngươi Cửu Tinh an toàn khu ra cái Tần đội. Này vận khí tốt đến không lời gì để nói. Phó Tề Kiện bớt thời giờ so cái ngón tay cái. Ngôn ngữ chi gian mang theo cổ hâm mộ kính nhi. Khẩu khí chua lòm, đối Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người thái độ có rõ ràng chuyển biến, nguyên bản phân cách thành tam khối tang thi. Đàn, bất chi bất giác lại bị chạy tới một khối. Không biết Phó Tề Kiện là giết được hứng khởi, vẫn là cố ý hướng Lâm Đông. Trần Hoa Thụy bên này lôi kéo làm quen, mang theo Tê Vân an toàn khu một chúng cao giai thể tu giả cùng dị năng giả. Bỏ xuống bên kia còn chiến đấu đến khó xá khó phân đại bộ đội. Cùng Lâm Đông, Trần Hoa Thụy bọn họ hội hợp, đối mặt loại này cố tình lấy lòng chuyện này. Lâm Đông đã thấy được nhiều, liền tính là bát giai lại như thế nào, còn không phải giống nhau đến sụp mi thuận mắt, kêu hắn một tiếng lão đệ, từ Tần Nhiễm bắt đầu xuất đầu. Cùng loại cảnh tượng liên tiếp phát sinh, đã thành thường quy thao tác, mặc dù tiếp theo đổi thành Diêm Tư Hành, Lâm Đông cảm thấy hắn cũng có thể dễ dàng tiếp nhận rồi. Sẽ không cảm thấy kỳ quái hoặc là khiếp sợ, không cần hâm mộ. Chỉ cần gia nhập chúng ta, trở thành chúng ta giữa một viên, người cũng có thể trở nên vận khí tốt. Lâm Đông trên tay động tác không ngừng. Sắc bén khinh bạc lưỡi dao gió mang theo từng đợt rất nhỏ phong khiếu. Hoặc cắt đứt tang thi cổ, hoặc phá vỡ chúng nó xương sọ, phảng phất mở ra vô số song tử vong cánh, thu hoạch các tang thi sinh mệnh, phó tề kiện. Ngoà kép, ta chỉ là tưởng kỳ cái hảo, ngươi lại muốn trực tiếp đem ta đương góc tường cấp đào. Hôm nay thật sự vô pháp hàn huyên, phó đội suy xét một chút, chúng ta cửu tinh an toàn khu phúc lợi thực không tồi, phó tề kiện. Ngoà kép, thực xin lỗi, cáo từ, phó tề kiện tới cũng nhanh, đi được càng mau, nghe được phía sau truyền đến Lâm Đông giữ lại thanh. Bước chân mại đến càng thêm nóng nảy, Tiểu Nhiễm càng cường, nhìn theo phó tề kiện rời đi. Lâm Đông không tự chủ được mà cảm khái. Lúc trước liền cảm thấy nàng có tiềm lực, ai có thể nghĩ vậy sao đoạn thời gian, nàng đem chúng ta đều ném tại mặt sau. Một người càng chạy càng xa, Trần Hoa Thụy giơ bạch cốt đại chùy. Phanh phanh phanh tạp toái mấy đầu tang thi đầu, nhếch miệng cười nói, ta nói các ngươi những người này. Chính là nghĩ đến quá nhiều, Tiểu Nhiễm chạy trốn mau, chúng ta đi theo chạy liền xong việc, nàng sẽ không lưu tại chỗ chờ chúng ta, nhưng cũng sẽ không đem chúng ta bỏ xuống, này liền vậy là đủ rồi, ngươi nói đúng, tựa như bây giờ, đi theo chạy liền xong việc, đạo lý Lâm Đông đương nhiên hiểu, cũng không phải thật sự không nghĩ ra, ai còn không biết muốn mão đủ kính. Liều mạng đi theo chạy, Tần Nhiễm kỹ năng không ngừng rơi xuống. Đảo qua chính là một tảng lớn, tuy rằng không có một xúc tức chết như vậy khoa trương. Nhưng những cái đó khống chế kỹ năng hiệu quả, mặc kệ là chậm chạp, đóng băng, bỏng cháy, vẫn là trúng độc, đánh bay, phun xạ, hỗn loạn, xác thật vì mọi người cung cấp rất lớn trợ giúp, bị Tần Nhiễm kỹ năng chiếu cố đến địa phương. Đánh chết tang thi luôn là đặc biệt nhẹ nhàng, chiến đấu hiệu suất cũng đại biên độ tăng lên, trong sân tang thi số lượng nhanh chóng giảm bớt lại qua một lát. Trừ bỏ may mắn chạy thoát tiểu bộ phận tang thi, này cổ tang thi đàn sẽ bị liên hợp chiến đội toàn bộ diệt sát tưởng tượng không đến thuận lợi. Tính toán đâu ra đấy liền nửa ngày thời gian đều không có. Lớn như vậy cổ tang thi đàn, cư nhiên đã bị giải quyết. Quả thực liền cùng bẻ gãy nghiền nát dường như, đánh chết cao giai tang thi. Đại quy mô khống chế hệ dị năng, chiến đấu có thể kết thúc đến nhanh như vậy. Tần Nhiễm ít nhất muốn chiếm 5 thành công lao, đường cuối cùng một đầu tang thi ngã xuống. Tần Nhiễm từ ngân dực trên lưng nhảy xuống, nhìn mọi người bắt đầu quét thước chiến trường, nghĩ đến vừa rồi kinh nghiệm điều đầy không, lại không mãn. Không khỏi mà có điểm chưa đã theo mơ siêu mặt khác tang thi đàn chiến trường ly đến cũng không xa. Có lẽ nàng có thể tùy tiện qua đi nhìn xem, chỉ là cọ điểm kinh nghiệm giá trị, cùng lắm thì không cần chiến lợi phẩm mơ siêu chỉ cần đầu óc bình thường người. Không cần bọn họ trả giá cái gì, lại có thể giúp bọn hắn giảm bớt thương vong, không có khả năng cự tuyệt loại chuyện tốt này, Tần Nhiễm mơ hồ có điều cảm giác. Này đó tang thi đàn chỉnh thể chân thật chiến lược, vô cùng có khả năng sẽ so kinh hải an toàn khu cấp ra tư liệu thượng miêu tả đến càng cường đại hơn. Lâm vào khổ chiến nhất định, đối mặt đưa tới cửa đi miễn phí giúp đỡ, bọn họ hẳn là sẽ phi thường hoan nghênh, năng lượng tinh thạch mạch khoáng xuất hiện. Làm tinh hạch giá trị thẳng tắp giảm xuống, lại nói tới rồi Tần Nhiễm cái này địa vị. Cũng sẽ không lại khuyết thiếu tinh hạch vừa mới kia chàng đại chiến. Dựa vào nàng ở trong chiến đấu làm ra cống hiến, có thể phân đến tinh hạch, đặc biệt là cao giai tinh hạch số lượng khẳng định không phải ít. không có người dám cắt xén nàng kia phân, Tần Nhiễm đem nàng ý tưởng nhắc tới. Cửu tinh an toàn khu liên hợp chiến đội khẳng định đi theo nàng. Cảnh Lập Tân, Đặng Hành, Phó Tề Kiện đám người cũng không có ý kiến. Bọn họ cùng Tần Nhiễm cảm giác không sai biệt lắm. Đánh đến quá sung sướng có điểm không muốn dừng lại, quan trọng nhất chính là tang thi đàn bạo động là phổ biến hiện tượng. Liền tính hiện tại không có việc gì, không thể kịp thời giải quyết nói, sớm hay muộn sẽ bị lan đến gần. Giúp người khác chính là giúp chính mình, cùng vinh hoa chung tổn hại. Loại này thời điểm chỉ lo thân mình là không có khả năng. Chương 172 hội hợp, lúc này thiên còn không? Có hắc, Tần Nhiễm trước phân phó Ngân Dực tiến đến dò đường. Tang thi đàn sẽ không vẫn luôn đãi tại chỗ. Kinh hải an toàn khu tình báo cũng có trình độ nhất định lạc hậu. Cùng lúc trước cung cấp tang thi đàn vị trí, khẳng định sẽ xuất hiện lệch lạc, vừa mới trải qua một hồi đại chiến. Mọi người trạng thái tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng tóm lại có điểm mệt mỏi. Ở Ngân Dực xác định địa điểm phía trước, vừa lúc nắm chặt thời gian trước nghỉ ngơi một chút, Ngân Dực động tác thực mau. Không đến nửa giờ liền đi mà quay lại, thuận lợi tìm được rồi cách gần nhất chiến trường, cùng Tần Nhiễm suy đoán đến không sai biệt lắm. Bên kia cũng đã giao thượng thủ, thả tình hình chiến đấu cũng không phải rất lạc quan. Liên hợp chiến đội thương vong không nhỏ, dần dần mà xuất hiện lui bại xu thế. Nếu lại như vậy phát triển đi xuống, chẳng sợ cuối cùng có thể lấy được thắng lợi, cũng là tổn thất cực đại thắng thà mơ siêu tình huống khẩn cấp. Liền từ ta đi trước một bước, các người ở phía sau đuổi kịp. Tần Nhiễm hướng Lâm Đông, Cảnh Lập Tân, Phó Tề Kiện đám người nói rõ chiến trường phương hướng. Tính toán làm Ngân Dực mang theo nàng trước tiên đuổi qua đi, bên kia liên hợp chiến đội chỉnh thể thực lực, kỳ thật cũng không thấp hơn tang thi đàn, chỉ là ở cao giai chiến lực phương diện khiếm khuyết, một bước lui bước lui, làm cho toàn bộ chiến cuộc chậm rãi đi hướng băng bàn. Thắng lợi thiên bình hướng tới tang thi đàn nghiêng, Nhiễm Nhiễm. Ta cùng ngươi cùng đi, Tô Hàm trong đám người kia mà ra. Gọi lại sắp rời đi Tần Nhiễm, Ngân Dực thân hình rất cao lớn, ngồi xuống hai người hẳn là không thành vấn đề. Ta cảm thấy giờ này khắc này, bọn họ sẽ yêu cầu ta. Tần Nhiễm không có nghĩ nhiều. Gật đầu nói, cũng hảo, bên này chiến đấu quá thuận lợi, Tô Hàm dẫn dắt trị liệu hệ dị năng giả tiểu đội. Trừ bỏ ở phía sau Hoa Hoa Thủy, cơ bản không có cơ hội ra tay. Nếu mặt khác chiến trường tình huống khẩn cấp, Tô Hàm đi theo cùng nhau đi qua, rất có thể giảm bớt thương vong, đem một ít người từ tử vong tuyến kéo trở về. Tô Hàm sinh mệnh hệ dị năng, Tần Nhiễm không phải lần đầu tiên thấy, đối năng lực của hắn phi thường tín nhiệm, mặt khác trị liệu hệ dị năng giả bất lực thời điểm. Không nhất định hắn cũng không có biện pháp. Lâm đội, vị kia Tô Tiểu Ca, thoạt nhìn rất được Tần đội coi trọng a. Phó Tề Kiện cười tủm tỉm mà thò qua tới. Giống như vô tình mà mở miệng, Tô Hàm dị năng đặc thù tính. Phó Tề Kiện cũng không rõ ràng, chỉ biết hắn là trị liệu hệ dị năng giả. Nhìn đến Tần Nhiễm như vậy sảng khoái liền mang lên hắn. Không thể tránh né mà có chút hiểu sai, không đều là trị liệu hệ dị năng giả. Cùng lắm thì chính là giai vị cao một ít. Chẳng lẽ khác an toàn khu không có trị liệu hệ dị năng giả sao? Cửu tinh an toàn khu có thể ra một cái Tần Nhiễm. Đã là mời thiên chi hạnh, lại ra cái thứ hai yêu nghiệt biến thái. Dù sao đánh chết Phó Tề Kiện đều không tin. Lại xem Tô Hàm cùng Tần Nhiễm tuổi sấp xỉ, lại là cái kia tuyển tú xinh đẹp bộ dáng. Chính là đặt ở đại tai nạn sau hiện tại, đồng dạng có thể dựa mặt ăn cơm. Tự cho là được đến chân tướng, Tô Hàm dựa cái gì ăn cơm? Phó Tề Kiện kỳ thật cũng không để ý. Hắn để ý chính là Tô Hàm tồn tại. Có thể hay không trở thành thân cận Tần Nhiễm? Ôm Tần Nhiễm đùi một khắc điều tuyến, Lâm Đông liếc Phó Tề Kiện liếc mắt một cái. Nơi nào nghe không ra hắn lời nói có ẩn ý. Căn bản lười đến phản ứng. Chỉ lo chờ hắn hô to thật hương, lão Tề, làm gì đâu? Cảnh Lập Tân hướng về phía Lâm Đông cười, đem Phó Tề Kiện cấp kéo đi rồi. Chiến trường lập tức quét tước hảo, Chuẩn bị, chúng ta này liền xuất phát, Phó Tề Kiện tựa hồ còn tưởng nói điểm cái gì. Bị Cảnh Lập Tân mạnh mẽ đè ép trở về, Lâm Đông chỉ nhìn đến hai người càng đi càng xa, Cảnh Lập Tân hơi nghiêng đầu, không ngừng hướng Phó Tề Kiện nói chuyện. Phó Tề Kiện từ bắt đầu thường thường đáp lại, đến sau lại gà con mổ thóc dường như gật đầu, ngân dực trên lưng thập phần rộng mở. Phi hành lên phi thường vững vàng, xác thật giống Tô Hàm nói được như vậy, ngồi hai người đều sẽ không cảm thấy tễ, Tần Nhiễm lúc ấy nên được sảng khoái. Nhưng ngân dực lên không bao lâu, nàng liền hối hận bởi vì tốc độ quá nhanh mang đến kình phong. Đang tới gần ngân dực bên người lúc sau, liền sẽ tự động trở nên bình tĩnh hòa hoãn, bên tai thậm chí liền tiếng gió đều nghe không được, lại làm rất nhỏ thanh âm trở nên càng thêm rõ ràng. Nguyên bản liền cực kỳ nhanh nhạy cảm giác, dưới loại tình huống này lại cất cao một cấp bậc, nàng phía sau lưng dán Tô Hàm ngực. Không có vẻ đặc biệt chặt chẽ, lại có thể xuyên thấu qua khinh bạc áo sơ mi cảm giác được ấm áp nhiệt độ cơ thể. Nghe được kia từng tiếng trầm ổn hữu lực tim đập, Tần Nhiễm mím môi. Muốn mở miệng nói điểm cái gì, đánh vỡ cái này làm cho người không khỏe trầm mặc, phát hiện giọng nói có chút khô khốc, Nhiễm Nhiễm, ta cái này vị trí, còn có hay không những người khác ngồi quá. Tần Nhiễm chỉ cảm thấy bên tai một ngứa, truyền đến Tô Hàm mỉm cười nói nhỏ, ấm áp hơi thở nhiễm nàng vành tai, toàn bộ lỗ tai bắt đầu nóng lên. Phảng phất cùng điểm một phen hỏa dường như, không có Tần Nhiễm trầm mặc một lát, cuối cùng đúng sự thật đáp, mặc kệ là ở vĩnh hằng thế giới. Vẫn là tới rồi thế giới xa lạ này, ngân dực đều là nàng chuyên trúc tọa kỵ, trừ bỏ nàng bản nhân ở ngoài, xác thật không có những người khác ngồi quá, nói như vậy. Ta là cái thứ nhất, Tô Hàm ngữ thanh thực sung sướng. Tựa hồ dựa đến càng gần chút, hết chương.